Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một chi tiết nhỏ, từng cái thủ pháp cũng để cho hắn cảm xúc khá sâu, được ích lợi không nhỏ. Cấu hình sau khi kết thúc, một cái cùng thanh loan kiếm giống nhau như đúc kiếm thai, chính là hiện lên trong tầm mắt mọi người. Kiếm thai dày đặc không trung, hào quang rực rỡ, vương đằng nắng pháp quyết, tiến hành tụ linh, tứ phương phong vân tề động, từng cổ một cường đại linh cơ sôi trào mãnh liệt, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, vần quanh ở kiếm thai quanh thân, từng tia linh tính, xông vào trong đó, ngưng. Sau một hồi lâu, vương đằng đột nhiên bóp một cái thủ ấn, há mồm quát khẽ một tiếng, một cổ đáng sợ uy nghiêm nở rộ, giống như một người khí đạo hoàng giả, hét ra lệnh thiên hạ. Tại hắn quát khẽ một tiếng bên dưới, vô tận thiên địa linh cơ xông vào kiếm thai bên trong, tiến hành cuối cùng kết thúc. Ông ông ông, một tiếng đáng sợ kiếm khiếu chi thanh vang lên, xông phá thiên khung, liệu lượng vô biên, đúc kiếm trong thành phong vân lăng, dị tượng thay nhau sinh, dẫn được vô số người nhìn chăm chú. Tụ linh thành công, Lý Nghiêm không nhịn được kinh hô thành tiếng, nhìn giữa không trung chiếc kia sáng chói kiếm thai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nôn nóng, cúi đầu nhìn về phía vương đằng bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, không hổ là công tử, bất kể là tố hình hay lại là tụ linh, thủ pháp đều là hoàn mỹ không thể kén chọn, hơn nữa tốc độ thật không ngờ nhanh, cho dù là gặp qua rất nhiều lần vương đằng luyện khí, Lý Nghiêm trong lòng như cũ không khỏi thán phục, mỗi một lần xem vương đằng luyện khí, cũng có thể có cực đại thu hoạch. Cửu tiêu trên, từng miếng nặng nề mây đen cuồn cuộn tới, hóa thành thiên kiếp, chính giữa điện xà bôn tẩu, tiếng nổ nhiếp nhân tâm phách, từ từ thiên uy dũng động, thiên kiếp, đây không phải là cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, chuyện này. Đây là vương giả chiến binh, Đường Nguyệt cặp kia vắng lặng con ngươi chính giữa, rốt cuộc không nhịn được rung động, nhìn đỉnh đầu ô trời tối đất, kiếp vân áp đính, không khỏi tim tim đập bịch bịch, cúi đầu nhìn về phía vương đằng. Đường Nguyệt kia một đôi vắng lặng trong đôi mắt đẹp tràn đầy giật mình, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vương đằng luyện khí thành tựu lại cao tới mức như thế, lại có thể luyện chế ra vương giả chiến binh. Vương giả chiến binh, theo nàng biết, bây giờ trong thiên hạ, căn không có ai có thể luyện chế ra. Mà giờ khắc này, nàng lại chính mắt thấy, vương đằng luyện chế ra một cái vương giả chiến binh, quả nhiên là vương giả chiến binh, thái thượng trưởng lão cũng con ngươi co rụt lại. Mặc dù đã sớm biết vương đằng có thể luyện chế vương giả chiến binh, thế nhưng dù sao nhưng mà nghe, mà bây giờ, nhưng là chính mắt thấy, cảm thụ lại là hoàn toàn bất đồng, loại rung động này, càng thêm mãnh liệt, một tiếng to lớn tiếng sấm, vang dội thiên khung, đưa bọn họ hướng trong khiếp sợ kéo về. Vương đằng nhưng là trực tiếp phóng lên cao, bắt lại vậy vừa nãy luyện chế được vương giả chiến kiếm, lại trực tiếp nghênh kích thiên kiếp lên, vương giả chiến binh, trải qua thiên kiếp rèn luyện sau, mới có thể trở thành chân chính vương giả. Lúc trước kinh lôi kiếm chờ vương giả chiến binh, bởi vì khi đó vương đằng thực lực nhỏ, không cách nào chấp chưởng bọn họ chống lại thiên kiếp, chỉ có thể lấy hói đầu hạt thay mặt ngăn cản thiên kiếp, cho nên kinh lôi kiếm cùng lượng thiên xích mặc dù xác thực bị luyện chế thành vương giả chiến binh, nhưng là phẩm chất nhưng chỉ là hạ phẩm vương giả chiến binh, mà bây giờ, vương đằng thực lực tăng vọt, thân thể cường đại vô song, tầm thường thiên kiếp, đã không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ngược lại, hắn còn có thể mượn thiên kiếp này, tới tiến một bước tu luyện cùng cường hóa chính mình thân thể. Thiên kiếp như thác, tầng tầng lớp lớp lôi kiếp chiếu nghiêng xuống, vương đằng kiếm này nghênh kích mà lên, chẳng những làm cái này vương giả chiến binh lấy được rèn luyện, đồng thời chính mình thân thể cũng nhận được tăng lên. Mà ở trong đó thiên kiếp, không nghi ngờ chút nào oanh động toàn bộ đúc kiếm thành. Nhưng giờ phút này, vương đằng chính là tại thần kiếm phường trong hậu viện luyện chế, người thường không người nào có thể tiến vào nơi đây nhìn trộm. Những thứ kia muốn tới quan sát người đều bị thần kiếm phường người ngăn trở bên ngoài, không được đi vào. Vạn kiếm tông cũng nhận được tin tức, lúc trước vương đằng lần đầu luyện chế vương giả chiến binh kinh lôi kiếm thời điểm, vạn kiếm tông liền từng nhận được tin tức, phái ra các đại phong chủ tới điều tra cùng với tìm vị này luyện khí tông sư, nhưng lại không công mà về. Mà nay vạn kiếm tông một ít phong chủ cảm ứng được bên này thiên kiếp động tĩnh, lần nữa chạy qua. Không chỉ như thế, đúc kiếm trong thành ngừng tay vạn kiếm tông đệ tử, cũng đều rối rít chạy tới thần kiếm phường, thậm chí cùng thần kiếm phường luyện khí sư môn ồn ào, muốn vào tới, chiêm ngưỡng, vị kia thần bí, luyện khí tông sư, không được, phường chủ, bên ngoài ồn ào, có vạn kiếm tông đệ tử nhất định phải đi vào quan sát, nói muốn viếng thăm ta thần kiếm phường luyện khí tông sư, Một cái thần kiếm phường đệ tử vội vã đi tới hậu viện, mở miệng kêu. Lý Nghiêm nghe vậy nhất thời hướng tỏ ý, để cho không nên quấy rầy phường chủ luyện khí, nghênh đón đạo, Vạn Kiếm Tông đệ tử gây chuyện. Xem ra là bị thiên kiếp này đưa tới, hắn có chút trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt bình thản, nắm này cái lệnh bài, để cho bọn họ thối lui đi. Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão vẫy tay ném ra một quả lệnh bài giao cho Lý Nghiêm. Lý Nghiêm nhận lệnh bài, hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão chắp tay một cái, sau đó cùng tên kia thần kiếm phường đệ tử cùng rời đi phía sau. Có Thái Thượng Trưởng Lão này cái lệnh bài, những Vạn Kiếm Tông đó đệ tử biết được tự mình tông môn Thái Thượng Trưởng Lão lại đang thần kiếm phường bên trong, dĩ nhiên là lập tức liền biết điều đi xuống, rối rít thối lui, thiên kiếp rất nhanh bình tĩnh xuống. Khi cuối cùng nhất lượt thiên kiếp chấm dứt, một bó đáng sợ ánh sáng từ vương đằng trong tay vương giả chiến kiếm bên trong kích phát ra, xé liệt thương khung. Cuối cùng, đạo ánh sáng kia ở trên chín tầng trời hiển hóa, hóa thành một con cầm điểu, dương cánh hót, thanh âm trong trẻo liệu lượng, kiếm sinh dị tượng, vương giả đỉnh phong chiến binh, chương 831, Tử Loan diệu thế. Kiếm sinh dị tượng, vương giả đỉnh phong chiến binh. Chỉ cần ở tiến một bước, sản sinh ra một tia hoa văn đại đạo, là được hóa thành thánh linh chiến binh. Thái Thượng Trưởng Lão hít sâu một cái, nhìn giữa không trung kia hừng hực dị tượng, rung động trong lòng, đồng thời ánh mắt nóng bỏng. Vương Đằng lại ủng có kinh khủng như vậy luyện khí thành tựu, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện chế ra thánh linh chiến binh đến. Điều này làm hắn đối với Vương Đằng sắp vì hắn sở luyện chế chiếc kia chiến kiếm tràn đầy mong đợi cảm giác. Hưu, thần điểu ngang dọc, cuối cùng xông về Vương Đằng chiến kiếm trong tay bên trong, kia chiến kiếm ánh sáng chợt lóe, phản phát quy chân, xoẹt. Vương Đằng cầm kiếm mà quay về, hóa thành một vệt ánh sáng đáp xuống, hàng rơi trên mặt đất, đi tới Đường Nguyệt trước mặt, trên mặt nở rộ nụ cười nói, kiếm này Tử Loan, là dựa theo ban đầu Thanh Loan kiếm cách thức luyện chế, vận khí không tệ, cây kiếm này phẩm chất đạt tới vương giả cấp đỉnh phong chiến binh, chỉ cần sư tỷ tế luyện cẩn thận, đợi một thời gian, cây kiếm này bên trong sản sinh ra đạo và lý, là được tự động tấn thăng làm thánh linh chiến binh. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng hai tay có kiếm, đưa đến Đường Nguyệt trước mặt, Tử Loan. Đường Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, nhìn Vương Đằng hai tay dâng cái này cùng ban đầu Thanh Loan kiếm giống vậy cách thức, nhưng là lại càng đẹp đẽ, hoa lệ, cùng với cường đại Tử Loan kiếm, trong lòng không khỏi đung đưa lăng tăng rung động, ánh mắt ở Tử Loan trên thân kiếm dừng lại một cái chớp mắt, Đường Nguyệt ánh mắt nhưng là rơi vào Vương Đằng trên người, vậy hẳn là vắng lặng thâm thúy con ngươi chính giữa, dâng lên rung động, sư tỷ, Vương Đằng cảm nhận được Đường Nguyệt nhìn chăm chú. Mở miệng kêu, Đường Nguyệt liền vội vàng thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối vẻ, từ Vương Đằng trong tay nhận lấy Tử Loan kiếm, Tử Loan kiếm tới tay, kia dịu dàng cảm giác liền tự trong lòng bàn tay truyền. Thu. Đồng thời, ở Đường Nguyệt cầm Tử Loan kiếm thời điểm, kia Tử Loan trong kiếm khí linh lại phát ra một đạo hưng phấn hót, thanh âm trong trẻo uyển chuyển, đồng thời, có một loại không thể tưởng tượng nổi ăn ý cảm giác tự nhiên nảy sinh, khiến cho Đường Nguyệt đôi mắt đẹp tráng sáng lên. Cây kiếm này cơ hồ hoàn toàn là Đường Nguyệt chế tạo riêng, cùng Đường Nguyệt phù hợp vô cùng, chính giữa khí linh cũng trong nháy mắt công nhận Đường Nguyệt. Xoẹt, một đạo đáng sợ phong mang ở Đường Nguyệt tinh tế ngón tay cầm Tử Loan kiếm thời điểm từ Tử Loan trong kiếm bung ra. Đường Nguyệt có thể rõ ràng cảm nhận được cầm cái này Tử Loan kiếm thời điểm trên người mình khí thế cũng lập tức lấy được cực lớn tăng cường, so sánh với nguyên sử dụng Thanh Loan kiếm, cái này Tử Loan kiếm cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, chỉ có huyền khí cấp bậc Thanh Loan kiếm, chỉ thích hợp với phàm nhân vũ giả sử dụng, nhất là bây giờ đã đến gần báo hỏng tầng thứ, kia Thanh Loan kiếm đối với bây giờ có thiên nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi Đường Nguyệt mà nói, căn không cách nào phát huy ra Đường Nguyệt thực lực đến, ngược lại còn lớn hơn đại hạn chế Đường Nguyệt thực lực, bởi vì Đường Nguyệt đối với cây kiếm này rất là yêu quý, cây kiếm này đã thuộc về báo hỏng bên bờ, cho nên hắn mỗi lần ngăn địch lúc, cũng có điều cố kỵ, không dám phát huy quá mạnh mẽ thực lực, lo lắng sẽ hoàn toàn tan vỡ cây kiếm này. Mà bây giờ, có Tử Loan kiếm, nàng thực lực, đem có thể được 12 phân hoàng mỹ thậm chí cực dài phát huy, bởi vì này miệng Tử Loan kiếm, chính là vương giả đỉnh phong chiến kiếm. Chỉ thiếu chút nữa, chính là thánh linh chiến kiếm, thế nào, sư tỷ đối với cây kiếm này còn hài lòng, Vương Đằng khẽ cười nói. Đường Nguyệt thu hồi kiếm, hướng về phía Vương Đằng đạo, ta lại thiếu ngươi một cái ân huệ. Vương Đằng nghe vậy cau mày một cái, Đường Nguyệt thấy vậy lại cười một tiếng đạo, bất quá nhân tình này, ta không tính còn. Nghe được Đường Nguyệt phía sau những lời này, Vương Đằng nhíu mày mới vừa thư triển ra, cười nói, như thế tốt lắm. Đường Nguyệt cũng hé miệng cười khẽ, vậy không thi phấn trang điểm lạnh giá dung nhan bởi vì này vẻ tươi cười mà làm vạn năm băng sơn cũng trong nháy mắt hòa tan. Vương Đằng không dám nhìn lâu, cho dù hắn cho là mình đạo tâm kiên định, sẽ không là bất luận cái gì lay động, nhưng giờ phút này, ở Đường Nguyệt trước mặt, hắn nhưng cũng lo lắng cho mình không cách nào tự kiềm chế. Thu hồi ánh mắt, Vương Đằng nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão, đạo, ngươi muốn luyện chế cái dạng gì pháp bảo, tận lực nói cụ thể một chút, nếu không nếu là luyện chế được ngươi không hài lòng, ta có thể khái không phụ trách, rốt cuộc đến ta sao? Ha ha ha! Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời cười nở hoa, liền bận rộn mở miệng nói, bản tọa nghĩ tưởng luyện chế một cái trọng kiếm, cái loại này nhìn qua liền lực lượng báo biểu, nhất kiếm liền có thể đem người trực tiếp đập chết cái loại này. Nghe được Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, Vương Đằng trên óc nhất thời hiện ra ba cái dấu hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Hắn quan sát Thái Thượng Trưởng Lão, Thái Thượng Trưởng Lão nhìn có thể cũng không khỏe mạnh, sức mạnh thân thể nhìn cũng không có mạnh bao nhiêu, loại này trọng kiếm, ngươi chắc chắn vung được động. Vương Đằng đối với lần này tràn đầy hoài nghi, loại này trọng kiếm, thường thường yêu cầu sức mạnh thân thể cường đại nhân tài có thể như cánh tay sai sử, mới có thể dễ dàng cưỡi, nếu không nếu là thân thể không đủ cường đại, đơn độc dựa vào pháp lực cưỡi, ngược lại hạn chế người phát huy, hạn chế người thực lực, chắc chắn, bản tọa liền nếu như vậy trọng kiếm, đúng, thân kiếm rộng một chút, cũng không cần quá rộng, cánh cửa đại là được. Thái Thượng Trưởng Lão khoát khoát tay, đại đại liệt liệt nói, Vương Đằng nghe vậy nhất thời khóe miệng giật một cái, cánh cửa rộng lớn kiếm, liền là mới vừa trở lại Lý Nghiêm nghe được Thái Thượng Trưởng Lão lời nói, cũng không khỏi trợn to hai mắt, há hốc mồm cứng lưỡi, xác định là kiếm. Đường Nguyệt cũng trợn to đôi mắt đẹp, trong mắt giống vậy mặt đầy kinh ngạc, thế gian này, có như vậy kiếm sao? Được rồi, ngươi muốn luyện chế như vậy kiếm cũng không phải là không thể, còn có hay không cái gì còn lại yêu cầu cụ thể, tỉ như sức nặng vân vân khắp mọi mặt chi tiết yêu cầu. Thấy Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt thành thật, Vương Đằng thua trận, mở miệng hỏi, sức nặng càng tốt, cứ như vậy đi. Thái Thượng Trưởng Lão không chút suy nghĩ đạo, Vương Đằng gật đầu một cái, sau đó lâm vào trong trầm tư. Hắn đang muốn dùng tài liệu gì liên tiến đi luyện chế. Cuối cùng, Vương Đằng đem xích lân long xà chiêu xuất tới. Xích long, ta lúc đầu từng cho ngươi lưu cho ta một ít hỗn độn thanh khí, còn nữa không? Xích lân long xà há mồm khạc lưỡi rắn, một đôi linh động hồng bảo thạch lớn bằng ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Đằng, thu nhỏ lại thân thể xích lân long xà nhìn đáng yêu, khả ái cực kỳ. Ngay cả Đường Nguyệt lại cũng không khỏi nhìn lâu xích lân long xà mấy lần. Cuối cùng càng là trực câu câu nhìn chằm chằm xích lân long xà, một bộ thiếu nữ tâm bùng nổ bộ dáng, chỉ nhìn được Vương Đằng không khỏi ngẩn ngơ, ngay sau đó trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tại hắn trong ấn tượng, Đường Nguyệt cơ hồ đối với chuyện gì vật cũng không hề quan tâm, một lòng tu luyện, không nghĩ tới lại còn sẽ có cô gái tầm thường như vậy. Thiếu nữ tâm bùng nổ một màn, cảm nhận được Vương Đằng kia cổ quái ánh mắt, Đường Nguyệt nhất thời gò má ửng đỏ, sau đó đem mặt nghiêm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng lại không tự chủ được nghiêng miễu xích lân long xà. Vương Đằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Nguyệt như vậy tư thái, không khỏi thất thanh cả cười, nhưng tiến lên đón Đường Nguyệt kia trừng thật to đôi mắt đẹp, liền vội vàng ho khan một tiếng, nín cười, ánh mắt lần nữa trở về xích lân long xà trên người. Xích lân long xà há mồm, một đạo hỗn độn thanh khí liền từ trong miệng phun ra, rơi xuống đất, phát ra một tiếng nổ ầm, đại địa cũng vì đó rung một cái. Đủ, Vương Đằng liền vội mở miệng. Xích lân long xà nghe được Vương Đằng lời nói liền ngay cả bận rộn dừng lại phun ra nuốt vào hỗn độn thanh khí. Chương 832. Hỗn độn thanh khí, nhìn thấy xích lân long xà trong miệng nuốt phun ra hỗn độn thanh khí, mọi người tại đây nhất thời rối rít cả kinh, đầu này tài hoa xuất chúng con rắn nhỏ. Trong bụng lại chứa đựng có hỗn độn thanh khí, khó tránh khỏi có chút quá kinh người, cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão cũng không khỏi kinh tâm không dứt, bởi vì hỗn độn thanh khí quả thực quá nặng nề. Hơn nữa mặc dù là chất khí, nhưng là bền chắc không thể gãy, trầm trọng vô cùng, coi như là quy nhất cảnh cửu trọng đỉnh phong tu sĩ, lợi nhuận dùng pháp lực đều khó thu một tia, mà đầu tài hoa xuất chúng con rắn nhỏ lại thôn phệ chứa đựng nhiều như vậy hỗn độn thanh khí. Hỗn độn thanh khí rủ xuống trên đất, ép tới mặt đất, đem thanh thạch bản cũng đập vụn. Vương Đằng bấm pháp quyết, thi triển ra một loại đặc thù bí pháp, mới vừa đem một luồng hỗn độn thanh khí bắt giữ lên. Thái Thượng Trưởng Lão muốn một cái trọng kiếm, nếu là có thể ở đó trọng kiếm bên trong, dung luyện một tia hỗn độn thanh khí đi vào, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất, có thể gia tăng thật lớn trọng kiếm uy thế. Vương Đằng không có trì hoãn, đem hỗn độn thanh khí trước để qua một bên, sau đó đủ loại nhân tài bị hắn liên tục không ngừng vùi đầu vào luyện khí trong lò luyện, tiến hành dung luyện, chính thức bắt đầu luyện chế Thái Thượng Trưởng Lão Cần Trọng Kiếm. Mà đang ở Vương Đằng luyện chế Thái Thượng Trưởng Lão Trọng Kiếm lúc, đúc kiếm trong thành, mấy đạo cầu vồng bắn nhanh tới, vọt thẳng nhập thần kiếm vườn bên trong, bá bá bá, từng đạo cầu vồng bay. Vạn Kiếm Tông Cát Phong phong chủ, trước tới thăm, một đạo vang vọng âm thanh âm vang lên, truyền vào thần kiếm vườn bên trong, thanh âm cương lạc, mấy đạo cầu vồng liền bay thẳng đến hậu viện xông lại, thần kiếm vườn mọi người căn không ngăn cản nổi, ừ, đó là, nhưng mà, làm Vạn Kiếm Tông Cát Phong phong chủ đi tới trong hậu viện, nhìn thấy đang ở luyện khí lò luyện trước luyện kiếm vương đằng, cùng với cách đó không xa đứng thẳng người lên Thái Thượng Trưởng Lão thời điểm, nhất thời rối rít sững sờ, không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Lão cùng vương đằng lại cũng ở nơi đây, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Kiếm Tôn giả cùng với khác vài tên phong chủ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đè xuống trong lòng kinh ngạc, liền vội vàng hạ xuống, hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão chắp tay hành lễ. Thái Thượng Trưởng Lão cau mày xem bọn hắn liếc mắt, thần sắc không vui nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Như vậy tùy tiện xông vào, còn có hiểu hay không lễ phép, chuyện này. Thái Thượng Trưởng Lão, mới vừa chúng ta cảm nhận được thiên kiếp động tĩnh, đoán giống như là ban đầu vị kia luyện chế ra vương giả chiến binh cao nhân tiền bối hiện thân, Tôn Tông chủ lệnh trước tới thăm vị tiền bối này, cho nên, chư vị phong chủ liền bận rộn mở miệng nói, đồng thời bọn họ ánh mắt đảo mắt nhìn tứ phương. Nhìn thấy vương đằng lại cũng ở đây luyện khí, trong lòng hơi sững sờ, sau đó ánh mắt nhưng là rơi vào thần kiếm vườn phường chủ trên người, mới vừa thiên kiếp, chắc cũng là luyện chế ra vương giả chiến binh đưa tới chứ. Nguyên lai vị này luyện chế ra vương giả chiến binh cao nhân tiền bối, chính là thần kiếm vườn phường chủ sao, phường chủ có thể lừa gạt cho chúng ta cực kỳ khổ cực. Một tên phong chủ nhìn chính đang luyện chế thiên huyễn mặt nạ thần kiếm vườn phường chủ, cười khổ nói, luyện chế vương giả chiến binh cao nhân tiền bối. Thái Thượng Trưởng Lão hơi sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn chư vị phong chủ, ho khan đạo, luyện chế ra vương giả chiến binh người, có thể không phải là cái gì cao nhân tiền bối, các ngươi lầm, không phải là cái gì cao nhân tiền bối. Chư vị phong chủ nghe vậy nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt biến hóa, ngay sau đó hướng về phía Thái Thượng Trưởng Lão thần tình nghiêm túc đạo, có thể luyện chế ra vương giả chiến binh luyện khí tông sư, không phải là cao nhân tiền bối vậy là cái gì? Đối với như vậy cao nhân tiền bối, cần phải lòng kính sợ là hẳn, hơn nữa tông chủ đối với vị này luyện khí tông sư, đã sớm ngưỡng mộ Hứa Cửu, vô cùng coi trọng, chúng ta là tìm vị tiền bối này tông sư, đã mấy lần bôn tẩu đúc kiếm thành cùng tông môn giữa. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy không nói gì, các ngươi nói thật có chút đạo lý, bất quá tiểu tử này, xác thực làm không nổi cao nhân tiền bối tiếng xưng hô này, tiểu tử này, chư vị phong chủ nghe vậy vẻ mặt biến đổi. Nhìn về phía thần kiếm phường phường chủ, ngay sau đó rối rít cười khổ, trong lòng than thở, dám xưng hô như vậy một cái có thể đủ số thứ luyện chế ra vương giả chiến binh luyện khí tông sư, chắc hẳn cũng chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão tầng thứ này tồn tại đi. Thấy mọi người căng không để ý tới biết mình nói, Thái Thượng Trưởng Lão cũng lười nhiều lời, không để ý tới nữa bọn họ, mà là chú ý vương đằng luyện kiếm, cây kiếm này nhưng là vì hắn mà luyện chế, hắn dĩ nhiên để ý không dứt, không hổ là luyện khí tông sư. Phương pháp luyện khí, quả nhiên cao thâm mạc trắc, bên cạnh, vài tên Vạn Kiếm Tông phong chủ nhưng mà tùy ý liếc một cái vương đằng luyện khí, liền đưa mắt rơi vào thần kiếm phường phường chủ Thương Tùng trên người, nghiêm túc quan sát Thương Tùng luyện chế thiên huyễn mặt nạ, còn thỉnh thoảng phát ra một tiếng khen ngợi, mặc dù nhìn thấy vương đằng lại cũng ở đây luyện khí, để cho bọn họ cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là bọn hắn lại cũng không thế nào để ý, chỉ nhận là vương đằng là tùy tiện chơi đùa, mù đảo cổ mà thôi. Về phần cái gì đó luyện khí tông sư, cùng vương đằng một cái như vậy 16-17 tuổi thiếu niên, căn không liên quan, bọn họ đã nhận định, vậy vừa nãy luyện chế ra vương giả chiến binh, chắc là vị này thần kiếm phường phường chủ, ta đã thấy đúc kiếm trong thành còn lại đúc kiếm phường đúc kiếm đại sư luyện khí, nhưng là thủ pháp lại còn kém rất rất xa tiền bối cao minh như vậy, tiền bối quả nhiên không hổ là luyện khí tông sư, phương pháp luyện khí liền muốn so với người khác cao minh vô số lần, quan sát chính là cảnh đẹp ý vui. Tiền bối luyện khí thành tựu, chắc hẳn thành tựu đạt đến hóa cảnh, làm Thương Tùng tố hình sau khi thành công, tiến hành tụ linh lúc, vài tên Vạn Kiếm Tông phong chủ không nhịn được rối rít tán dương, không thiếu một ít nịnh nọt chi ngữ, dù sao, đây chính là một người luyện khí tông sư A, tự nhiên thật tốt sinh làm quan hệ tốt, bên cạnh Lý Nghiêm mấy lần muốn nói lại thôi, Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt liếc mắt mấy cái này phong chủ, bất mãn quát lên, xấu hổ mất mặt. nhưng mấy tôn phong chủ nhưng là mặt dày nói, Thái Thượng Trưởng Lão lời ấy sai rồi, chúng ta nhưng mà đối với tông sư tiền bối phát ra từ phế phủ sùng bái, đối với tông sư tiền bối luyện khí thành tựu xuất phát từ nội tâm khâm phục a. Chính là Đường Nguyệt trong mắt cũng không khỏi hiện lên một nụ cười châm biếm, đi. Vừa lúc đó, Vương Đằng đột nhiên khẽ quát một tiếng, một cái cuốn lên kia một tia hỗn độn thanh khí, đem đánh vào luyện khí trong lò luyện, cùng kia đã tố hình thành công cánh cửa khoảng đại kiếm tiến hành dung hợp. Ừ, vài tên phong chủ liếc một cái Vương Đằng bên này, thấy Vương Đằng lại tố hình ra rộng như vậy một cây kiếm, không khỏi rối rít, không khỏi tức cười, ha ha. Vương Dược, ngươi không ở tông môn thật tốt tu luyện, chạy đến thần kiếm vườn tới mù đảo cổ cái gì, ngươi cây kiếm này tố hình cũng lệch, Bạch Hạc những thứ này cực phẩm nhân tài a. Thật là phí của trời, chư vị phong chủ rối rít lắc đầu, mở miệng nói, đồng thời, bọn họ mặt đầy đau lòng, mới vừa liền lưu ý đến, Vương Đằng ném không ít tài liệu trân quý đi vào, kết quả giờ phút này, dung luyện ra như vậy một cái xấu xí đại kiếm, căn chính là phí của trời, thiếu chút nữa làm bọn hắn đấm ngực dậm chân, dung. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là không rảnh để ý tới bọn họ, hai tay của hắn nhanh chóng nắn pháp quyết, hướng kia đã tố hình kiếm bản to đánh ra từng đạo cường đại pháp ánh sáng, đủ loại phù văn phóng, xông vào trong đó, kia hỗn độn thanh khí dũng động, từng điểm dung hợp đến kiếm bản to bên trong, cuối cùng hoàn toàn dung hợp, ông, một đạo nặng nề vô cùng khí tức, nhất thời từ nơi này miệng kiếm bản to bên trong lao ra, cánh cửa rộng cự kiếm dày đặc không trung, nhìn qua vô cùng lực cảm. Chương 833, trọng kiếm cự khuyết. Ừ. Tiểu tử này. Nhìn thật là có mấy phần luyện khí sư dáng vẻ, thấy Vương Đằng hai tay nhanh chóng nặng ra pháp ấn, vài tên phong chủ rối rít kinh dị. Sau một khắc, Vương Đằng thủ pháp biến đổi, bắt đầu tụ linh, phần phật, tứ phương phong vân biến đổi, vô tận thiên địa linh cơ nở rộ, từng cổ một cường đại thiên địa linh khí, giống như bão như gió cuốn tới, đem kia kiếm bản to bao phủ, kiếm bản to trên. Lưu quang trong vắt, một lát sau, một ánh hào quang trùng thiên, ầm, kèm theo một đạo tiếng vang trầm trầm, trên chín tầng trời nguyên đã tiêu tan kiếp vân, lại lần nữa ngưng tụ thành hình, chính giữa ngân quang điện hồ, lóe lên không nghỉ, cuối cùng, tí tách, một tiếng, một đạo ngân hình cung giống như ngân hà rơi xuống, đáp xuống, Vương Đằng phóng lên cao, bắt lại cánh cửa kia rộng rãi kiếm, cự khuyết, hắn thấp quát một tiếng, xách cự khuyết kiếm tiến lên đón kia lao nhanh xuống, ngân hà, cự khuyết kiếm thượng. Từng đạo hỗn độn thanh khí bung ra, đồng thời có sáng chói thần quang bắn nhanh, Vương Đằng thân thể thần lực kinh người, cộng thêm pháp lực mênh mông, nâng kiếm phách hướng về bầu trời, ầm, một tiếng vang thật lớn, phản phất vượt trên tiếng sấm, cánh cửa kia rộng kỳ lạ cự kiếm, lại nhất kiếm đem hư không đập ra một cái lỗ thủng, thiên lôi hạ xuống, hỗn độn thanh khí ở lôi đình đánh vào bên dưới, toát ra cửu sắc thần quang, sáng lạng vô biên, Vương Đằng một bên lợi dụng thiên lôi rèn luyện cự khuyết kiếm, một bên dẫn lôi rèn luyện tự thân, khiến cho thân thể rốt cuộc lại có tăng cường. Chuyện này, giờ khắc này, Vạn Kiếm Tông mấy vị này phong chủ rối rít kinh ngạc đến ngây người, nhìn kia trên chín tầng trời cuồn cuộn kiếp vân, còn có kia giơ kiếm phóng lên cao nghênh hướng thiên kiếp Vương Đằng, tất cả đều há hốc mồm cứng lưỡi, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn. Hắn lại luyện chế ra vương giả chiến binh, mới vừa rồi thiên kiếp, cũng là hắn đưa tới, cái đó cao nhân tiền bối. Luyện khí tông sư là hắn. Điều này sao có thể? Mấy cái Vạn Kiếm Phong phong chủ giống như gặp quỷ một dạng, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh, trong lòng vén lên kinh đào hải lãng, cảm thấy không tưởng tượng nổi, cái đó bọn họ tìm lâu như vậy thần bí luyện khí tông sư lại là bọn họ Vạn Kiếm Tông đệ tử. Vương Dược, chuyện này không khỏi quả thực có chút quá mức thiên phương dạ đàm, nhất là nghĩ đến mới vừa rồi bọn họ còn nói Vương Đằng mù đảo cổ, nói Vương Đằng đang lãng phí nhân tài. Phí của trời, như cũ sai đem thần kiếm phường phường chủ trở thành là tên kia thần bí luyện khí tông sư, lập tức không khỏi rối rít gương mặt nóng rang, tao được hoảng, ha ha ha ha, hảo, hảo được, Thái Thượng Trưởng Lão kinh hỉ kêu to lên, nhìn Vương Đằng trong tay xách chiếc kia cự kiếm, cảm nhận được cự kiếm kia ở Vương Đằng trong tay bộc phát ra đáng sợ lực bộc phát, còn có kia nặng nề khí thế, trong mắt tinh mang sáng chói, mừng rỡ không thôi. Hắn ánh mắt nóng bỏng, cây kiếm này quá phù hợp hắn khẩu vị, nhất là khi hắn nhìn thấy Vương Đằng vung mạnh giữa nhất kiếm đập rách hư không một màn vậy đơn giản thô bạo hình ảnh, càng làm cho hắn tâm triều dâng trào, hận không được lập tức đem cây kiếm này bắt vào trong tay huy động, cùng người thống khoái đại chiến 300 hiệp, nhất trọng tiếp lấy nhất lượt thiên kiếp rơi xuống, từ từ thiên uy áp bách mà Đúc kiếm trong thành, vô số sinh linh kinh tâm động phách, nhìn thần kiếm vườn bầu trời kia lần nữa ngưng tụ đến thiên kiếp, vô số người rung động không dứt, thần kiếm vườn kết quả đang làm gì? Lại liên tiếp dẫn động kinh khủng như vậy thiên kiếp, mà thần kiếm vườn bên trong, Đường Nguyệt nhìn Vương Đằng huy kiếm độ thiên kiếp, trong đôi mắt đẹp cũng đầy là vẻ kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng luyện chế vương giả chiến binh tỷ lệ thành công, như thế này mà cao, liên tiếp hai lần luyện chế, lại toàn bộ đều thành công, thời gian không lâu, cửu trọng thiên kiếp liền bị Vương Đằng toàn bộ lập tức, hắn nhất kiếm đánh nứt thiên khung, cự khuyết kiếm ẩn chứa đáng sợ linh áp, ép tới hư không ông minh, dường như muốn vặn vẹo, Vương Đằng thân hình lóe lên, mang theo cự khuyết kiếm rớt xuống địa mạch, đem cự khuyết kiếm giao cho Thái Thượng Trưởng Lão, cự khuyết kiếm, vô phong, thân kiếm dài 7 thước, rộng 3 thước, trọng lượng ròng 99,000 cân, phẩm chất giống vậy đạt tới vương giả đỉnh phong chiến binh cấp bậc, ngươi xem một chút hài lòng hay không, ha ha ha ha, được, ta xem một chút, Thái Thượng Trưởng Lão tuét miệng cười to, bắt lại cự khuyết kiếm, trong nháy mắt, một cổ nặng nề cảm giác vào tay, ong ong ong, Thái Thượng Trưởng Lão kia nhìn như gầy nhom cánh tay, vung mạnh cự khuyết kiếm huy động, một cổ cường đại cảm giác bị áp bách từ cự khuyết kiếm thượng tản mát ra, ép tới không khí ngưng trệ, mọi người tại đây toàn bộ đều không khỏi cảm giác một cổ không tên nặng nề cảm giác, đồng thời cảm thấy một cổ cường đại áp lực áp bách tới, không khí chung quanh đều giống như đông đặc, để cho người có một loại lâm vào trong ao đầm cảm giác bị áp bách, khi cự khuyết kiếm thượng đang vào từng luồng hỗn độn thanh khí, ở cự khuyết kiếm hào quang óng ánh chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy bất phàm, được. Hảo kiếm, Thái Thượng Trưởng Lão vô cùng vui vẻ, kia nhìn như tinh tế gầy nhom cánh tay, lại nhẹ nhàng như thường huy động cự khuyết kiếm, Vương Đằng có thể cảm nhận được, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không động dùng pháp lực, chính là lấy đơn thuần sức mạnh thân thể tiến hành nắm giữ, huy động, như cánh tay sai sử, điều này làm hắn trong lòng có chút kinh dị, Thái Thượng Trưởng Lão thân thể, xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng bên trong như vậy suy nhược, Vương Dược, quả nhiên có ngươi, lại luyện chế ra như vậy một cọc đại bảo bối, bản tọa thích, ha ha ha ha, Thái Thượng Trưởng Lão vui sướng không dứt, huy động một phen, chính là trực tiếp tương kỳ luyện hóa, tiện tay liền có thể, Vương Đằng nghe vậy khẽ cười nói, Thái Thượng Trưởng Lão nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt cũng bởi vì này cây kiếm mà trở nên càng hòa ái, ha ha, ngươi có phải hay không cho là, ta thân thể rất yếu, có vài thứ, không phải là nhìn đồng hồ mặt là có thể nhìn ra, đừng xem bản tọa nhìn như gầy nhom, nhưng bản tọa nhưng cũng là đạo vũ song tu, thậm chí ban đầu, bản tọa còn từng chú trọng tu luyện qua thân thể, thấy Vương Đằng trong mắt còn có một tia nghi ngờ, Thái Thượng Trưởng Lão cởi mở cười nói, yêu thương vuốt ve trong tay cự khuyết kiếm, hồi lâu không nỡ bỏ thu hồi. Vương giả đỉnh phong cấp bậc chiến kiếm, còn bên cạnh, nghe được Vương Đằng nói đến đây cây kiếm phẩm chất, kia vài tên vạn kiếm tông phong chủ cơ hồ cả kinh thiếu chút nữa ngất đi, một cái hạ phẩm vương giả chiến binh cũng đã vô cùng không phải, mà giờ khắc này, Vương Đằng lại làm của bọn hắn mặt, luyện chế ra một cái vương giả đỉnh phong cấp bậc chiến binh, đây là khái niệm gì? Vương giả đỉnh phong cấp bậc chiến binh, đợi một thời gian, có thể là có thể đang dệt ra đạo và lý, tấn thăng trở thành thánh linh chiến binh chí bảo, như vậy chí bảo, lại xuất từ Vương Đằng tay, chuyện này, thật là không tưởng tượng nổi. Vương Dược. Này mấy lần trước đúc kiếm trong thành đưa tới thiên kiếp, cũng là ngươi luyện chế vương giả chiến binh dẫn dắt lên, thiên kiếm tôn giả cũng cảm thấy có chút không thể tin. Hắn mặc dù một mực rất coi trọng Vương Đằng vũ đạo thiên phú, nhưng là lại không nghĩ tới, Vương Đằng trừ vũ đạo thiên phú đáng sợ ra, lại còn là một tên luyện khí tông sư. Nghe được thiên kiếm tôn giả hỏi, Vương Đằng cũng không có giấu giếm nữa, cười thừa nhận nói, ừ, lúc này, hắn coi như muốn giấu giếm cũng không khả năng giấu giếm ở. Cũng đã bị người chính mắt đụng thấy tự mình luyện chế ra vương giả chiến binh, làm sao còn giấu giếm, huống chi hắn bây giờ cũng đã không có tiếp tục giấu giếm cần phải. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn giấu giếm tự mình luyện chế ra vương giả chiến binh chuyện này, là bởi vì khi đó thực lực của hắn còn quá yếu, cũng không đủ thực lực bảo vệ mình, nhưng bây giờ nhưng là không giống nhau. Hiện tại hắn, thực lực đã hơn xa ban đầu, thậm chí coi như là kim đan cảnh cường giả hắn đều có nắm chắc có thể ung dung trấn áp. Hơn nữa hắn bây giờ cùng vạn kiếm tông quan hệ cũng đã không giống bình thường, đã cơ hồ có thể nói là cột vào trên một cái thuyền châu chấu, đối với mình chính là cái đó thần bí luyện khí tông sư một chuyện, cũng không có gì hay tiếp tục giấu giếm. Chương 834. Không nghĩ tới lại thật là ngươi. Nghe được Vương Đằng thừa nhận, vài tên phong chủ nhất thời không khỏi rối rít hít vào một hơi, sau đó rối rít khổ cười ra tiếng. Bọn họ tìm cái này thần bí luyện khí tông sư Hứa Cửu không nghĩ tới cái này thần bí luyện khí tông sư lại chính là Vương Đằng. Nếu là tông chủ biết, vị này thần bí luyện khí tông sư chính là ngươi, không biết sẽ là như thế nào một phó biểu tình. Ngươi tiểu tử này thật đúng là lừa gạt cho chúng ta thật là khổ. Hại cho chúng ta mấy lần bôn ba với tông môn cùng đúc kiếm thành giữa. Mọi người mặt đầy u oán nói, nhưng càng nhiều nhưng là kia không che giấu được kinh hỉ. Bọn họ sở dĩ đến tìm cái này thần bí tông sư, liền là hy vọng có thể để cho vị này thần bí tông sư gia nhập bọn họ Vạn Kiếm Tông. Kết quả bây giờ lại phát hiện, cái này thần bí tông sư chính là bọn hắn Vạn Kiếm Tông đệ tử. Còn có kết quả gì so với cái này tốt hơn sao? Vừa lúc đó, giữa sân lần nữa cuốn lên từng cổ một cường đại linh cơ, Thương Tùng luyện chế thiên huyễn mặt nạ, cũng đã bắt đầu tố linh thành công luyện thành tờ thứ nhất thiên huyễn mặt nạ. Hô, Thương Tùng dài thở phào, rốt cuộc luyện chế ra tờ thứ nhất mặt nạ, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Đằng, xấu hổ nói, công tử, thuộc hạ xấu hổ, mới luyện chế ra tờ thứ nhất thiên huyễn mặt nạ, Vương Đằng đều đã luyện chế thành công hai món vương giả đỉnh cấp chiến kiếm, mà hắn lại mới luyện chế ra một tấm thiên huyễn mặt nạ. Thiên huyễn mặt nạ trước mắt nhưng mà linh bảo cấp bí bảo, nếu như không tính cả Vương Đằng yêu cầu hoàn thiện đến tiếp sau này tinh tế công việc, chỉ một độ khó luyện chế, dĩ nhiên là xa kém xa luyện chế vương giả đỉnh phong chiến binh. Không sao, ngươi lần đầu tiên luyện chế như vậy bí bảo, có thể thuận lợi luyện chế được đã thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Ngươi tiếp tục luyện chế còn sót lại thiên huyễn mặt nạ đi, Lý Nghiêm, ngươi tới phụ trợ ngươi sư tôn. Nhìn không thì không cách nào học được chân chính luyện khí chi đạo. Vương Đằng đem tờ thứ nhất thiên huyễn mặt nạ nhận lấy, sau đó hướng về phía bên cạnh xem Lý Nghiêm nói. Lý Nghiêm nghe vậy nhất thời kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên, không nghĩ tới mình cũng có cơ hội luyện chế loại này bí bảo. Các ngươi tiếp tục luyện chế, không cần phải gấp, ta phải hoàn thành đến tiếp sau này công việc, cũng cần một ít thời gian. Vương Đằng đối với hai người này giao phó đạo, sau đó hướng về phía chư vị phong chủ đạo, chư vị phong chủ. Đệ tử còn có chuyện quan trọng, liền trước xin lỗi không tiếp chuyện được, ngươi bận rộn. Vài tên phong chủ biết được Vương Đằng chính là tên kia thần bí tông sư sau, đối với Vương Đằng thái độ khách khí không ít. Được, nơi này không có ngươi môn chuyện gì, mấy người các ngươi trở về đi thôi, nên để làm chi. Thái thượng trưởng lão chính là trực tiếp hướng về phía vài tên phong chủ phất tay một cái, đưa bọn họ hết thảy đuổi đi. Vài tên phong chủ nguyên còn muốn mời Vương Đằng hỗ trợ luyện chế pháp bảo, bất quá thấy Vương Đằng vẫn còn bận rộn, cộng thêm thái thượng trưởng lão lời nói, liền không có ở lại chỗ này nữa, tính toán đợi Vương Đằng trở lại tông môn sau, đang cùng hắn thương lượng, thỉnh cầu Vương Đằng hỗ trợ luyện chế pháp bảo. Đã như vậy, chúng ta đây liền cáo từ trước. Mấy người rối rít chắp tay, liền không đang dừng lại, tấn nhanh rời đi đúc kiếm thành, trở lại tông môn, dự định đem tin tức này bẩm báo tông môn. Không nghĩ tới chúng ta tìm lâu như vậy cũng chút nào không tin tức thần bí luyện khí tông sư, lại là Vương Dược tiểu tử này. Tiểu tử này thực sự là không tưởng tượng nổi, đúng vậy, ai có thể nghĩ tới hắn một cái 16-17 tuổi thiếu niên, lại ủng có như thế tinh thâm luyện khí thành tựu, tiểu tử này thật là nhất cá quái thai, vũ đạo thiên phú hơn người cũng không tính, còn biết trận pháp đại đạo, như thế vẫn chưa đủ, liền luyện khí lại đều lợi hại như vậy, tiểu tử này thật là không thể đoán, sâu không lường được a. Mấy người phóng lên cao, trên đường không khỏi lẫn nhau nghị luận, rung động trong lòng không cách nào bình tức. Ha ha, bất kể tiểu tử này như thế nào yêu nghiệt, hắn nhưng bây giờ là ta Vạn Kiếm Tông đệ tử, ta Vạn Kiếm Tông có thể được một tên yêu nghiệt như vậy, có thể nói là ta Vạn Kiếm Tông chi phúc a. Tiểu tử này xác thực rất không tồi, chính là rất có thể gây họa một ít, bất quá lần này có thái thượng trưởng lão đi theo, chắc hẳn hẳn chọc không xảy ra chuyện gì đến, ngược lại không cần lo lắng. Thần kiếm vườn bên trong, Vương Đằng nhìn trước mắt thiên huyễn mặt nạ, sau đó chính là lập tức tay tại thiên huyễn trên mặt nạ khắc họa lên đến, tiến hành cuối cùng hoàn thiện công việc. Từng cái phù văn thần bí bị hắn khắc họa đi ra, dung nhập vào kia thiên huyễn mặt nạ bên trong, trong đó còn bao hàm một ít hoa văn bí ẩn. Những phù văn này cùng với hoa văn bí ẩn khắc họa được vô cùng tinh tế, không thể ra trước mảy may không may, nếu không thiên huyễn mặt nạ liền không cách nào đưa đến chân chính tác dụng. Ngươi khắc họa đây là cái gì? Thái thượng trưởng lão nhìn Vương Đằng khắc họa đi ra từng viên phù văn thần bí cùng với văn lạc, trong lòng kinh dị vô cùng, lấy hắn kim đan cảnh đỉnh phong nhãn lực, dĩ nhiên là nhìn ra một số khác biệt tầm thường, những thứ này phù văn thần bí cùng với văn lạc, lại có thể che đậy hắn cảm giác, thậm chí ảnh hưởng tinh thần, quả thực huyền diệu, một loại lớn thiên chi thuật, bất quá cũng không hoàn chỉnh, nhưng mà tinh giản sau một bộ phận. Vương Đằng không có ngẩng đầu, mở miệng đáp lại, cái gọi là lớn thiên chi thuật, chính là che đậy thiên cơ chi thuật. Bất quá loại thủ đoạn này không phải chuyện đùa, người bình thường căn không cách nào nắm giữ, bên trong liên quan đến kiến thức quả thực quá rộng, thậm chí còn chạm đến một ít mịt mờ cùng với cấm kỵ. Vương Đằng khắc họa loại này lớn thiên chi thuật, nhưng thật ra là có nguy hiểm rất lớn, bất quá hắn cũng không có khắc họa hoàn chỉnh lớn thiên bí thuật, chỉ là một bộ phận rất nhỏ huyền bí, hơn nữa tiến hành quanh co, cùng với tinh giản, nhưng coi như như thế, Vương Đằng cũng cảm giác độ khó, ở khắc họa những phù văn này cùng văn lạc thời điểm, có một loại vô hình thiên uy áp bách ở trên người hắn, thậm chí phản phất đỉnh đầu có một đôi vô hình ánh mắt, lại nhìn chăm chú hắn như vậy, cũng may trong biển ý thức của hắn, có Tu La kiếm cùng thần ma lệnh hai cọc vô thượng chí bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàng Mỹ phong tỏa hắn khí thế, che giấu hắn thiên cơ, đem vô hình kia uy hiếp, tiến hành vặn vẹo, ngăn cách, nếu không lời nói, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, làm như vậy, lớn thiên, chuyện, nhất định phải gặp thiên khiển, bị thiên đạo cắn trả. Bất quá coi như như thế, Vương Đằng khắc họa như cũ rất chật vật, tốc độ rất chậm, bất quá vui mừng là, ở hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực sau, cuối cùng khắc họa thành công, làm Thương Tùng cùng Lý Nghiêm đem tấm thứ hai thiên huyễn mặt nạ luyện chế được thời điểm, Vương Đằng cũng rốt cuộc đem tờ thứ nhất thiên huyễn sau mặt nạ tiếp theo công việc hoàn toàn hoàn thành, tấm này thiên huyễn mặt nạ, cũng mới xem như thực sự trở thành một cọc bí bảo, cái gọi là bí bảo, cùng pháp bảo tầm thường bất đồng, chủ yếu biểu hiện ở chức năng phía trên, pháp bảo, chiến binh, chủ yếu là dùng để ngăn địch, bao hàm công kích, cùng với phòng ngự, bí bảo chính là bao la vạn tượng, như truyền tống trận đài, cũng coi là bí bảo, tác dụng chính là tiến hành thuấn gian truyền tống, dời đi, đưa nó luyện hóa, sau đó đeo lên thử một chút, Vương Đằng đem tờ thứ nhất thiên huyễn mặt nạ đưa cho Đường Nguyệt, Đường Nguyệt lần này không có dè đặt, từ Vương Đằng trong tay nhận lấy thiên huyễn mặt nạ, tại chỗ tương kỳ luyện hóa, sau đó đem đeo lên, Đường Nguyệt trên người khí tức nhất thời hoàn toàn biến mất, rõ ràng đứng ở trước mặt mọi người, nhưng lại khiến người ta cảm thấy người nàng cũng không ở nơi này, giống như cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, huyền diệu vô cùng, chuyện này. Khí tức biến mất, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời trợn to hai mắt, giật mình không thôi, nhìn đeo lên sau mặt nạ khí tức hoàn toàn biến mất, thậm chí không cách nào nữa bị tập trung Đường Nguyệt, rung động trong lòng không dứt, thế gian này vẫn còn có như vậy bí bảo, hoàn toàn che giấu khí tức, cơ hồ không cách nào nữa bị tập trung, ngăn địch lúc, địch nhân một ít phong tỏa khí tức loại hình công kích thần thông, há chẳng phải là liền không có đất dụng võ, chương 835, tai nạn hơi thở. Đường Nguyệt cũng giật mình, không nghĩ tới tấm mặt nạ này lại có kinh người như vậy công hiệu, Vương Đằng khẽ cười nói, thiên huyễn mặt nạ tác dụng còn không chỉ như thế, không những có thể hoàn mỹ che giấu mình khí tức, né tránh phong tỏa khí tức loại công kích thần thông, cùng với che giấu thiên cơ, sợ bị người thôi toán, ngoài ra, nó còn có thể huyễn hóa ra hơn ngàn loại bất đồng khuôn mặt, tùy tâm mà động. Sư tỷ không ngại thử nhìn một chút, Đường Nguyệt nghe vậy tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, dung mạo liền phát sinh long trời lở đất biến hóa, cộng thêm khí tức thay đổi, giờ phút này Đường Nguyệt đứng ở trước mặt mọi người, hoàn toàn là tưởng như hai người, ngay cả là Thái Thượng Trưởng Lão nắm giữ kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, giờ phút này lợi dụng nhãn thuật nhìn trộm, lại cũng thì không cách nào nhìn ra nửa điểm đầu mối, tìm không được một chút sơ hở, hay, hay, tiểu tử, ngươi từ chỗ nào lấy được bực này bí bảo phương pháp luyện chế, Thái Thượng Trưởng Lão thán phục liên tục, thiên huyễn mặt nạ thật đang kinh diễm, thật là có thể so với thần khí. Đối với Thái Thượng Trưởng Lão cái vấn đề này, Vương Đằng trực tiếp lựa chọn không nhìn, cũng không trả lời, Thái Thượng Trưởng Lão cũng biết rõ mình nhiều lời, thấy Vương Đằng cũng không đáp lại, liền không có hỏi nhiều nữa, tấm này thiên huyễn mặt nạ sư tỷ liền lại thu cất đi, chờ ta đem còn sót lại mấy tờ thiên huyễn mặt nạ khắc họa đi ra. Chúng ta lại cùng đi làm một đại sự, tìm một cọc đại tạo hóa, Vương Đằng hướng về phía Đường Nguyệt mở miệng nói, sau đó kết quả Thương Tùng vừa mới luyện chế được tấm thứ hai thiên huyễn mặt nạ, tiến hành đến tiếp sau này hoàn thiện công việc, ở đúc kiếm trong thành ước chừng dừng lại tiểu thời gian nửa tháng, Vương Đằng thật sự lấy ra những tài liệu kia rốt cuộc toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, tổng cộng luyện chế ra 9 cái thiên huyễn mặt nạ, Vương Đằng đem 9 cái thiên huyễn mặt nạ, chia ra cho Thái Thượng Trưởng Lão, cùng với Dạ Vô Thường đám người. Nhân thủ một tấm, còn dư lưu lại hai tờ, hơn lưu hai tờ thiên huyễn mặt nạ, Vương Đằng lấy ra một tờ thay đổi mình ban đầu dùng da thú làm thô luyện tạo thú mặt nạ da, còn dư lại tấm kế tiếp chính là lưu làm dự bị, làm bất cứ tình huống nào, ha ha ha ha, có thiên huyễn mặt nạ, sau này đồng cấp bậc trong đại chiến, liền có thể tùy ý né tránh kia phong tỏa khí tức loại thần thông công kích, từ đó trưởng khống chiến đấu chủ động. Đẹp thay, Thái Thượng Trưởng Lão cũng nhận được Thiên Huyễn mặt nạ, lập tức liền tương kỳ luyện hóa, sau đó mang lên mặt, tâm niệm vừa động, thì trở nên biến hóa dung mạo, ngay cả trên người khí tức cũng là bị triệt để thu liễm ẩn núp, thậm chí cả người giống như là dung nhập vào trong hư không, khó mà dò thám biết đến. Nếu là giỏi ám sát chi đạo thích khách hoặc là sát thủ, lấy được Thiên Huyễn mặt nạ, vậy thì càng thêm như hổ thêm cánh. Dạ Vô Thường mấy người cũng đều không khỏi thở dài nói, giờ phút này, đạt được Thiên Huyễn mặt nạ Dạ Vô Thường đám người, có Thiên Huyễn mặt nạ che giấu khí tức, che đậy thiên cơ, đã không cần thời khắc ẩn núp vương đằng thần ma lệnh trong không gian bế quan tu luyện. Mới vừa Thái Thượng Trưởng Lão từng động thủ đối với bọn họ tiến hành thôi toán, kết quả lấy hắn kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, ngay trước Dạ Vô Thường đám người mặt, lại cũng không cách nào thôi toán ra hắn sao tin tức đến, lại một tầng mông lung lực lượng thần bí, ngăn chặn hắn dò thám biết cùng với thôi toán, cho nên bây giờ, Dạ Vô Thường mấy người cũng có thể yên tâm đi ra ngoài xông xáo, không cần lo lắng nữa sẽ bị Bắc Cực cung chờ các đại tông môn cùng với ma quật cường giả thôi toán đến. Được, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, chúng ta cũng nên lên đường, các ngươi cũng tiến vào trước ta thần ma lệnh bên trong, chờ yêu cầu lúc lại hiện thân nữa, nếu không chúng ta nhiều người như vậy, mục tiêu quá lớn, đánh rắn động cỏ sẽ không tốt, Vương Đằng mở miệng nói, sau đó ý nghĩ chuyển động giữa, đem Dạ Vô Thường đám người lần nữa thu hồi thần ma lệnh bên trong, chỉ đem đến Thái Thượng Trưởng Lão cũng Đường Nguyệt hướng Đế Đô ma quật bay đi, mới để cho Dạ Vô Thường đám người đi ra, chủ yếu là để cho Thái Thượng Trưởng Lão đối với bọn họ tiến hành thôi toán, kiểm tra một chút Dạ Vô Thường đám người đeo lên Thiên Huyễn sau mặt nạ, có hay không còn có thể bị thôi toán đến. Vương Đằng ba người tâm niệm chuyển động, chính là trực tiếp biến hóa dung mạo, ẩn núp trên người khí tức, thẳng ra đúc kiếm thành, thiên địa quả nhiên lại phát sinh biến hóa, thiên địa linh khí thời khắc đều đang tăng trưởng, nhưng là kia đại kiếp khí tức, lại càng phát ra đậm đà, cái loại này tai vạ đến nơi cảm giác đè nén, càng phát ra mãnh liệt. Đi ra đúc kiếm thành, Vương Đằng liền cảm nhận được thiên địa biến hóa. Không chỉ như vậy, ngươi có chú ý không, xa xa kia cao không chi trung, quanh quẩn từng luồng khí lưu màu đen. Thái Thượng Trưởng Lão nghe được Vương Đằng lời nói lắc đầu một cái, chỉ nơi chân trời xa kia từng luồng bồng bềnh khí lưu màu đen. Vương Đằng theo chỉ thị nhìn, quả nhiên thấy xa xa có từng luồng thần bí khí lưu màu đen trôi lơ lửng, nhất thời để cho Vương Đằng trong lòng hơi kinh hãi. Đó là cái gì? Không giống như là ma khí. Vương Đằng giật mình, hắn trước đây xác thực chưa từng chú ý tới một điểm này, bởi vì trước mặt đến gần 2 tháng, hắn đều ở Vạn Kiếm Tông Huyền Không bí cảnh bên trong bế quan tu luyện, trước đây cùng Thái Thượng Trưởng Lão rời đi tông môn đi đúc kiếm thành cũng là thông qua Chu Tùng Trấn trên bàn thờ khắc họa truyền tống trận pháp tiến hành trực tiếp truyền tống, đi tới đúc kiếm thành sau liền lập tức hướng Thần Kiếm Phường chạy tới, sau đó ngay tại Thần Kiếm Phường vùi đầu luyện khí, nhưng là cũng không có chú ý tới ngoại giới biến hóa, không phải là ma khí. Khí lưu màu đen lúc xuất hiện gian ở nửa tháng lúc trước, đột nhiên hiện lên, ẩn chứa trong đó một loại thần bí ô trọc lực, để cho người từ sâu trong nội tâm cảm thấy chán ghét. Hơn nữa loại này ô trọc lực, pháp lực khó mà luyện hóa. Đường Nguyệt cũng mở miệng nói, trước đây chạy tới đúc kiếm thành thời điểm, nàng liền chú ý tới. Vương Đằng không có nhiều lời, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang tiến lên, muốn nhìn một chút trước đây không lâu mới xuất hiện thần bí khí lưu màu đen kết quả là vật gì. Đi tới kia trong hư không quanh quẩn khí lưu màu đen trước, Vương Đằng lập tức nhíu mày, từ sâu trong linh hồn, đối với kia khí lưu màu đen bên trong tản mát ra khí tức cảm thấy chán ghét, mâu thuẫn, xác thực không phải là ma khí, ẩn chứa trong đó nào đó ô trọc lực. Vương Đằng đè xuống trong lòng mâu thuẫn, khoảng cách gần quan sát, sau đó ánh mắt lóe lên, trong đầu đủ loại tin tức hiện lên, tiếp lấy vẻ mặt biến đổi, lại là loại vật này. Vương Đằng hít sâu một cái, nhận ra loại này khí lưu màu đen, sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng lên. Ngươi biết loại này khí lưu màu đen, Thái Thượng Trưởng Lão cùng Đường Nguyệt đều kinh hãi, loại này khí lưu màu đen, bọn họ chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy, liền ở nửa tháng lúc trước sợ vô căn cứ sinh ra, quanh quẩn ở hoang thổ bầu trời, vừa mới bắt đầu còn rất đạm bạc, nhưng là bây giờ thời gian ngắn ngủi, cũng đã bộc phát đậm đà, đây là tai nạn hơi thở, Vương Đằng trầm giọng nói, tai nạn hơi thở. Thái Thượng Trưởng Lão cùng Đường Nguyệt hai người không khỏi nhìn nhau, trong mắt đều có nghi ngờ, đại kiếp quả nhiên muốn tới, Vương Đằng nhẹ như vậy thở dài nói, cái gọi là tai nạn hơi thở, là một loại đản sinh vu kiếp nạn bên trong thần bí vật chất, coi như là kiếp nạn hàng lâm một cái điềm báo trước, loại vật chất này một khi xuất hiện, liền ý nghĩa một trận diệt thế đại kiếp buông xuống, Vương Đằng hít sâu một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm, đầu kia ngạc quy dự cảm được không có sai, lần này đại kiếp, có lẽ tương hội trước đó chưa từng có mãnh liệt, sẽ là một lần cuối cùng đại thanh tẩy, lần này, toàn bộ đất trời, toàn bộ bàn cờ đều phải bị hoàn toàn hủy diệt. Chương 836, giết hướng ma quật. Nhìn thấy tai nạn hơi thở, Vương Đằng trong lòng cảm giác cấp bách càng thêm mãnh liệt, nếu tai nạn hơi thở đều đã xuất hiện, như vậy tràn này đại kiếp cũng sẽ không rất xưa, nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên, còn có kiếp trước thân thể tế luyện. Ta đã lại chung quanh vải tòa tiếp theo tiểu hình thời gian trận pháp, vặn vẹo thời gian, hy vọng có thể tới kịp đi, Vương Đằng trong lòng lẩm bẩm nói, đồng thời, hắn con ngươi chính giữa nở rộ tinh mang, lần này ma quật chuyến đi, thế tất yếu thành công đem hoàn toàn tiêu diệt, đem kia sáu tôn kim đan cảnh cường giả hoàn toàn chém chết, đến lúc đó, lấy bọn họ kim đan tiến hành tu vi tăng lên, so với tự bản thân làm từng bước tu luyện, hiệu suất nhất định sẽ cao rất nhiều, có lẽ có thể để cho chính mình trong thời gian ngắn, tấn thăng đến kim đan cảnh, đi thôi, đi ma quật. Vương Đằng không có để ý nữa tai nạn hơi thở, hắn đem tay vừa lộn, một cái truyền tống trận đài liền ra hiện tại trong tay hắn, cái truyền tống trận đài là hắn trước đây giao phó Thương Tùng khắc họa tế luyện, những ngày qua bị Kỳ thành công khắc họa ra. Hắn ở truyền tống trận trên đài tùy ý khắc họa hai bút, thay đổi truyền tống tọa độ, sau đó pháp lực dũng động, đem kích hoạt, trong nháy mắt, từng đạo truyền tống trận văng lóe lên, ba chùm ánh sáng rơi xuống, cuốn lên Vương Đằng, Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Đường Miệt thân hình ba người, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, thân hình ba người liền xuất hiện ở Thiên Nguyên Cổ Quốc Đế Đô bên ngoài, Vương Đằng thay đổi Vương Dực cái này dung mạo, khôi phục tới diện mục. Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Đường Nguyệt là đều là thay đổi dung mạo mình, tránh cho dính phiền toái. Vương Đằng xa xa chú ý tới, ở đế đô phụ cận, ban đầu hắn bày nhật thực đại trận bên bờ, có không ít yêu ma đang đi tuần, xem ra lần trước bày nhật thực đại trận sau, ngược lại cho những yêu ma này lưu lại bóng ma trong lòng, cũng đã biết tuần tra, liếc về liếc mắt những thứ kia tuần tra yêu ma, Vương Đằng khẽ cười nói, ngươi định làm gì? Thái Thượng Trưởng Lão mở miệng hỏi, nếu không, ngươi bố trí lại một tòa nhật thực đại trận. Vương Đằng nghe vậy lắc đầu nói, ngươi thấy cho bọn họ sẽ ở cùng một nơi ngã nhào hai lần sao? Bây giờ bốn phía khắp nơi đều là tuần tra yêu ma, chúng ta căn không có cơ hội âm thầm bày trận, một ít binh tôm tướng cá mà thôi, chỉ những thứ này tuần tra yêu ma tiện tay liền có thể vô thanh vô tức gian đưa bọn họ nghiền chết. Thái Thượng Trưởng Lão khinh thường nói. Vương Đằng nghe vậy không nói gì, liếc một cái đạo, những thứ này tuần tra yêu ma nhưng mà cảnh kỳ tác dụng mà thôi, ta dám cam đoan, coi như ngươi vô thanh vô tức đưa chúng nó nghiền giết, trong động ma những thứ kia nhân vật mạnh mẽ, cũng nhất định sẽ trước tiên phát hiện, những thứ này tuần tra yêu ma chỉ cần vừa chết, liền sẽ lập tức bị cảm giác được, vô luận ngươi là có hay không làm ra động tĩnh. Vương Đằng mở miệng nói, yêu ma có một cái thiên phú cường đại năng lực, đó chính là tinh thần quấy nhiễu, loại tinh thần này quấy nhiễu, có thể phân hóa ra rất nhiều có ích đường, như tinh thần cộng hưởng, vô số yêu ma liên hợp lại cùng nhau, cùng thi triển tinh thần quấy nhiễu, tiến hành tinh thần cộng hưởng, liền có thể phát huy ra vô cùng cường đại tinh thần công kích, đồng thời, những thứ này tinh thần quấy nhiễu, cũng có thể hóa thành một tấm lưới, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, một khi một người trong đó điểm ngã xuống, lập tức cũng sẽ bị còn lại yêu ma nhận ra được, dĩ vãng những yêu ma này có lẽ sẽ không như thế cảnh giác, tới ngưng kết như vậy một tấm tinh thần lưới, nhưng đi qua lần trước nhật thực đại trận thảm thiết sau, những yêu ma này như thế nào lại không có nửa điểm cảnh giác. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy cau mày một cái, những yêu ma này thật có cẩn thận như vậy, đối với yêu ma năng lực ta so với ngươi rõ ràng. Vương Đằng nhàn nhạt nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thái Thượng Trưởng Lão cau mày nói, trực tiếp sát tiến đi. Vương Đằng khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tâm niệm vừa động, đem Dạ Vô Thường đám người hết thảy từ thần ma lệnh bên trong thả ra. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão nhất thời không khỏi há mồm một cái, trợn to hai mắt đạo. Cứ như vậy sát tiến đi, không sai, thà đi đối với những thứ kia tuần tra yêu ma xuất thủ, tiến hành dò xét, không bằng trực tiếp sát tiến đi, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Ngươi bây giờ nhưng là nắm giữ một món vương giả cấp đỉnh phong chiến binh, cộng thêm ngươi kim đan cảnh đỉnh phong tu vi, đối phó ba vị kim đan cảnh, hẳn cũng không có vấn đề chứ. Vương Đằng nhìn Thái Thượng Trưởng Lão đạo. Thái Thượng Trưởng Lão nghe vậy nhất thời vỗ ngực nói, có cự khuyết kiếm nơi tay, bản tọa vô địch, bất quá còn dư lại ba vị kim đan cảnh, cùng với mấy trăm thượng gần ngàn vạn yêu ma xử lý như thế nào? Các ngươi chống đỡ được? Thái Thượng Trưởng Lão hoài nghi nhìn Vương Đằng, Ngươi chỉ cần chế trụ trong đó ba vị kim đan cảnh liền có thể, còn lại giao cho chúng ta liền vâng. Vương Đằng mở miệng nói, hắn lần này nhưng là nội tình toàn bộ ra, mang theo tất diệt ma cuộc quyết tâm mà. Trận chiến này, nhất định phải thắng, thắng, hắn sẽ được mấy quả kim đan tạo hóa, cùng với vô tận yêu ma tàn hồn. Ngoài ra, mảnh này hoang thổ, những thứ kia sống lang thang vũ giả, cũng sắp hoàn toàn trở về cả vùng đất này, không dùng tại lo lắng yêu ma tàn phá. Được, ngươi đã tiểu tử cũng không sợ, bản tọa còn sợ gì? Móa, Thái Thượng Trưởng Lão lúc này nói, nhìn trong động ma những yêu ma đó, hung tợn nói, sư tỷ có vấn đề gì sao? Vương Đằng vừa nhìn về phía Đường Nguyệt hỏi, lại thấy Đường Nguyệt trong mắt đã sớm khuấy động lên hừng hực chiến ý, một đôi mắt lạnh lùng còn như đao phong, tùy thời có thể động thủ. Đường Nguyệt há mồm thở khẽ đạo, được, đã như vậy, vậy thì... giết! Vương Đằng thấp quát một tiếng, sau đó cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp một người một ngựa, xông về đế đô ma quật. Chẳng biết lúc nào, Tu La Kiếm đã xuất hiện ở trong tay phải, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thái cổ hung thú chân huyết sôi sùng sục, trong óc thái cổ hung thú tàn niệm trực tiếp nở rộ, sát hại ma âm trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Con ngươi trong nháy mắt trở nên đỏ thắm chói mắt, đáng sợ sát cơ từ trên người hắn nở rộ mà ra, thực chất hóa khí sát phạt phóng lên cao, ngút trời lệ khí vờn quanh trong người, Tu La Kiếm ông minh rung rung, trong nháy mắt, Vương Đằng cả người khí tức đại biến, giống như từ một cái ổn định trích tiên, hóa thân Tu La sát thần, khí tức kinh khủng nhiếp nhân tâm phách, Thái Thượng Trưởng Lão, Đường Nguyệt, cùng với Dạ Vô Thường đám người lập tức đuổi theo kịp Vương Đằng, rối rít phóng lên cao, người nào lại dám xông ma quật, tìm chết. Theo Vương Đằng đám người không che giấu chút nào phóng lên cao, bay thẳng đến ma quật lướt đi, khí tức cường đại bộc phát ra, nhất thời liền bị bốn phía vô số yêu ma chú ý tới, nhất thời rối rít đại kêu thành tiếng, vô số yêu ma xông lên. Ô hợp chi chúng, cũng dám đến tìm cái chết, Dạ Vô Thường lãnh xích, tóc rối bời phi dương, trong tay lục ma kiếm huy động, cường đại kiếm quang nghiêng về, trong nháy mắt, đại lượng yêu ma bị kiếm quang quét trúng, lúc này tiếng kêu rên liên hồi, bị kia kiếm quang trực tiếp càn quét, thân hình nổ tung, hóa thành từng luồng khói đen tiêu tan tại trong hư không. Giết, hôm nay liền cho các ngươi nuốt thống khoái, cũng cho ta tận tình thôn phệ đi. Vương Đằng quét nhìn tứ phương nhanh chóng ngưng tụ đến yêu ma, đỏ thắm con ngươi chính giữa tràn đầy vẻ điên cuồng, khát máu mà tàn bạo, sát khí ngút trời, hắn một thân thấp quát, kia nguyên bị ép núp ở trong óc thái cổ hung thú hư ảnh rối rít nổi lên, thân hình khổng lồ chen đầy hư không, hiện lên Vương Đằng sau lưng. Vương Đằng tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, chính đại thái cổ hung thú hư ảnh liền phát ra hưng phấn gầm thét, xông về đám kia yêu ma, mở ra miệng to như chậu máu, đáp lời tiến hành thôn phệ. Về phần Chu Tước hư ảnh, chính là đã bị Vương Đằng luyện chế thành chính mình phân thân Chu Tước phân thân, nhưng đối với Vương Đằng chiến lực gia trì hiệu quả, nhưng là không giảm mà lại tăng. Chương 837, Ma quật kịch chiến. Ma quật chính là yêu ma hang ổ, cho dù ban đầu bị Vương Đằng Nhật thực đại chiến luyện hóa mấy triệu yêu ma, nhưng là còn sống sót yêu ma số lượng như cũ không ít, mấy triệu gần ngàn vạn yêu ma đô bị Vương Đằng đám người xông vào kinh động, rối rít hướng Vương Đằng đám người xông lại, phô thiên cái địa, một mảnh đen kịt, toàn bộ thiên khung đều bị nồng nặc kia ma khí bao phủ, hắc vân áp đính, nhưng Vương Đằng bọn người không phải là người tầm thường. Thực lực tất cả đều mạnh mẽ vô cùng, đối diện với mấy cái này yêu ma, nhưng là không có nửa điểm vẻ sợ hãi, nhất là Vương Đằng thả ra cửu đầu thái cổ hung thú hư ảnh, kia khí tức cường đại uy áp lan ra, đối với những yêu ma đó có to lớn áp chế tác dụng, cửu đầu thái cổ hung thú hư ảnh, giống như lan vào bầy dê một dạng xông về đám kia yêu ma, mở ra miệng to như chậu máu đối với những yêu ma này điên cuồng thôn phệ lên. À, làm sao có thể, đây là thái cổ hung thú, nơi này làm sao sẽ xuất hiện thái cổ hung thú, vô số yêu ma sợ hãi kêu, trống, chính đại thái cổ hung thú hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài, mở ra miệng to như chậu máu, từng cái cường xoáy nước lớn hiện lên, nắm kéo những yêu ma đó, đem tiến hành thôn phệ, đây là, đi theo Vương Đằng sau lưng thái thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này cũng không khỏi con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh sợ, đây là thái cổ hung thú, hắn rung động trong lòng, Vương Đằng trong cơ thể. Lại cất giấu nhiều như vậy thái cổ hung thú tàn hồn, giờ phút này, thái thượng trưởng lão rung động trong lòng được tột đỉnh, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng thêm ngưng trọng, Vương Đằng cho hắn kinh hỉ, quả thực quá nhiều, hơn nữa trên người, giống như là ủng có vô cùng vô tận bí mật, giết, Vương Đằng thấp quát, chính đại thái cổ hung thú hư ảnh ngang dọc, những thứ kia tầm thường yêu ma, ở trước mặt không có bất kỳ phản kháng chữa trị, tất cả đều hóa thành những thứ này thái cổ hung thú tàn hồn dưỡng lưu, bị trực tiếp thôn phệ, ngược lại lớn mạnh chính mình. Vương Đằng xách Tu La kiếm chạy thẳng tới trong động ma đi, cả người sát hại uy thế vô cùng kinh khủng, đem một ít yêu ma trực tiếp ép tới tan vỡ, trực tiếp nổ tung. Thái thượng trưởng lão bước cùng Vương Đằng cùng xông lên, những thứ kia tầm thường yêu ma coi như là chân ma cùng đại ma, ở trước mặt bọn họ đều không phải là hợp lại địch, giống như con kiến hôi một dạng bị trên người bọn họ khí tức cường đại ba động liền chấn động phải phi hôi yên diệt. Dạ Vô Thường đám người cùng với Đường Nguyệt chính là cùng kia cửu đầu thái cổ hung thú hư ảnh đồng thời lục giết kia nhiều chút tầm thường yêu ma, thực lực bọn hắn cũng rất mạnh, nhưng là còn không cách nào so sánh mô phỏng chính kim đan cảnh cường giả, nhưng là đối phó những yêu ma này nhưng là dư giả. Cho dù những yêu ma này số lượng nhiều hơn nữa, nhưng là những yêu ma này cũng không hiểu được hợp kích thần thông, cho dù số lượng đông đảo cũng chỉ là ô hợp chi chúng, ở to lớn thực lực sai biệt xuống, ở Dạ Vô Thường đám người trước mặt cũng không có bất kỳ lực phản kháng, bị tùy tiện nghiền giết. Hơn nữa có thiên huyễn mặt nạ che giấu khí tức, những yêu ma này năng lực thiên phú tinh thần quấy nhiễu hiệu quả cũng là cơ không đáng kể, không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ma quật sâu bên trong, đáng chết, hay lại là đẩy không tính ra Vương Đằng người này một chút tin tức. Người này ban đầu không qua một con dung dế đồ vật bình thường, không nghĩ tới lại lớn lên nhanh chóng như vậy, hơn nữa to gan lớn mật, mật dám tính toán như thế ta ma quật, bày tuyệt thế đại trận, khiến cho ta ma quật tổn thất nặng nề. Trước đây không lâu thậm chí ngay cả ma cổ, cùng với 12 vị nửa bước kim đan đều thống bỏ mạng ở trong tay, vô luận như thế nào, quyết không thể bỏ qua người này, tiếp tục thôi toán, cần phải đưa hắn tìm ra, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa hắn tiêu diệt. Mấy tôn kim đan cảnh ma quật cường giả ngồi chung một chỗ, liên thủ thi triển bí pháp, lại đang đồng thời thôi toán Vương Đằng tung tích. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một trận mãnh liệt tiếng la giết truyền. Vài tên kim đan cảnh cường giả nhất thời rối rít mở ra con ngươi, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, phát sinh cái gì sao? Trong lòng bọn họ tất cả đều hiện lên một cái nghi vấn, sau đó trong đầu đột nhiên sinh ra cảm ứng, nhất thời rối rít ánh mắt bạo thịnh, lại không người nào dám tới phạm ta ma quật, tìm chết. Sáu người chính là bởi vì không tìm được Vương Đằng mà phiền não trong lòng, biết được lại có người đến ma quật gây chuyện, nhất thời rối rít mắt tỏa sát cơ, thân hình thiểm thước chi gian, liền từ ma quật sâu bên trong lao ra. Mới vừa từ ma quật sâu bên trong lao ra, mấy người liền thấy lưỡng đạo cường đại bóng người phá không tới, khí tức kinh khủng ép tới hư không đều run rẩy. Mấy người định thần nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia một người trong đó trên người, nhất thời rối rít con ngươi co rụt lại, khóe mắt, một đôi nước sơn trong mắt đen trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu. Là ngươi, Vương Đằng. Một tiếng chỉnh tề gầm nhẹ tiếng từ trong miệng vài người đồng thời phát ra, thanh âm trầm thấp kia bên trong ẩn chứa đáng sợ sát cơ, khí tức cường đại, trong nháy mắt từ trên người mấy người hướng thể mà ra, phô thiên cái địa sát khí cuốn về phía Vương Đằng. Chúng ta đang rầu không tìm được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn dám chủ động đưa tới cửa tìm chết. Giết! Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, không có bất kỳ nói nhảm. Sáu tôn ma quật cường giả, khi nhìn đến Vương Đằng trong nháy mắt, nhất thời rối rít quát lên một tiếng lớn, hướng Vương Đằng giết. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn không để ý tới tự mình thân là kim đan cảnh cường giả cái giá, không để ý đến thân phận, đồng thời xuất thủ, giết hướng Vương Đằng. Có thể thấy bọn họ đối với Vương Đằng cừu hận cùng căm thù, kết quả bực nào mãnh liệt. Ha ha ha ha, chịu chết, hôm nay chết, sẽ chỉ là các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ma quật đem hoàn toàn từ trên vùng đất này xóa tên. Vương Đằng cùng cười một tiếng, tóc rối bời phi dương, đối mặt kia sáu tôn kim đan cảnh ma quật cường giả tiêu diệt tới. Vương Đằng kia một đôi đỏ thắm con ngươi chính giữa, không có sợ hãi chút nào vẻ, ngược lại tóe ra vô biên hưng phấn, còn có khát máu chiến ý. Sát sát sát, hắn gầm nhẹ một tiếng, giống như khát máu hung thú, xách Tu La kiếm nghênh đón. Bên người, Thái Thượng trưởng lão thấy vậy nheo mắt, tiểu tử này không khỏi gan quá lớn, thật là tùy tiện không ai bì nổi, mới bất quá quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, coi như chiến lực vô song, có thể sánh bằng kim đan cảnh. Nhưng như vậy bay thẳng đến đối phương sáu người xông lên, không khỏi cũng quá liều lĩnh cùng lớn mật. Hắn lập tức không dám chần chờ, lo lắng cho mình xuất thủ trì, Vương Đằng trực tiếp vừa đối mặt cho đối phương sáu tôn kim đan cảnh cường giả cho xé thành mảnh nhỏ. Nhiều người như vậy khi dễ một tên tiểu bối tính là gì chuyện, tới ba cái cùng bản tọa luyện một chút. Thái Thượng trưởng lão xách cánh cửa rộng cự khuyết kiếm xông lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Vương Đằng bên người, cùng Vương Đằng sóng vai. A cộc, Thái thượng trưởng lão hú lên quái dị, quăng lên cánh cửa kia rộng cự khuyết kiếm, liền hướng đến trước đó phương đánh tới sáu tôn kim đan cảnh cường giả đập hạ xuống. Khi sáu tôn kim đan cảnh cường giả rối rít thi triển thần thông hướng Vương Đằng trấn giết tới, đối với Vương Đằng cường đại sát ý, dĩ nhiên khiến bọn họ mới vừa rồi hoàn toàn không ý thức coi thường Vương Đằng bên người Thái thượng trưởng lão. Giờ phút này thấy Thái thượng trưởng lão xuất thế, sáu tôn kim đan cảnh cường giả mới vừa nhất thời nheo mắt. Kim đan cảnh đỉnh phong, tiểu tử này bên người lúc nào nhiều kim đan cảnh cường giả tối đỉnh đi theo, còn có cây kiếm kia. Khi sáu tôn ma quật cường giả mí mắt nhảy lên, cánh cửa rộng kiếm, đặc biệt cây số thật là kiếm sao. Chương 838, chiến kim đan cảnh. Nhưng mà còn không đợi ma quật sáu tôn kim đan cảnh cường giả suy nghĩ nhiều, Thái thượng trưởng lão nhưng là vung mạnh kia cự khuyết kiếm hướng của bọn hắn trực tiếp nện xuống. Không sai, chính là đập, đơn giản thô bạo, không có bất kỳ lòe loẹt. Giờ phút này, cự khuyết kiếm ở Thái thượng trưởng lão trong tay, toát ra cực hạn hào quang óng ánh, ở sự mạnh mẽ thân thể thần lực cùng với pháp lực đồng thời gia trì xuống. Cây kiếm này là nhìn như kịch cậm dơ kiếm, ở trong tay nhưng lại như là cánh tay sai sử, quơ múa tự nhiên, đánh cho một tiếng, hung hăng nện ở sáu tôn ma quật kim đan cảnh cường giả trấn áp tới phương diện thần thông mặt, rắc rắc, lực lượng cường đại bùng nổ, hư không băng liệt, từng vết nứt giống như mạng nhện một loại nhanh chóng lan tràn, kia cự khuyết kiếm cuồng bạo không dứt, ở Thái thượng trưởng lão kim đan cảnh đỉnh phong tu vi cưỡi bên dưới, chân chính cho thấy vương giả chiến binh uy lực, nhất kiếm đập bể hư không, đồng thời, cũng sắp kia sáu tôn kim đan cảnh cường giả trấn áp xuống thần thông đánh tan. Một cổ cường đại nặng nề kiếm khí phong bạo từ cự khuyết kiếm bên trong chấn động ra đến, cuốn về phía tứ phương, vén lên một cổ lực lượng kinh khủng cuồng triều, khiến cho kia sáu tôn kim đan cảnh cường giả rối rít lão đảo quay ngược lại. Vương giả đỉnh phong chiến binh sáu người nhất thời rối rít kinh hãi không thôi, lão đảo mấy bước phương mới đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Thái thượng trưởng lão trong tay chiếc kia to lớn quái kiếm, con ngươi chính giữa bắn ra một đạo hừng hực ánh sáng, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Đồng thời sáu người vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Một người kim đan cảnh đỉnh phong đỉnh cấp cường giả, lại hợp với một cái vương giả đỉnh phong chiến binh, này bằng với là như hổ thêm cánh, thật sự bộc phát ra thực lực, tuyệt đối kinh khủng, ánh sáng mới vừa rồi một kiếm này, liền có thể thấy được lốm đốm, ha ha ha ha, thống khoái, thoải mái, cây kiếm này, so với ta tưởng tượng còn phải bá đạo. Thái thượng trưởng lão nhất kiếm đập rách hư không, đẩy lui sáu tôn kim đan cảnh cường giả, trong lòng cũng là bị khiếp sợ đến. Hắn trước đây mặc dù liền cảm nhận được cự khuyết kiếm rất mạnh, nhưng là bây giờ mới thật sự là vận dụng cái này cự khuyết kiếm ngăn địch, mới thật sự là phát huy ra thực lực. Mà không ra tay là vậy, ra tay một cái chính là nhất kiếm đập lui trước mắt sáu tôn kim đan cảnh ma quật cường giả, so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Đây càng thêm để cho Thái thượng trưởng lão vô cùng vui vẻ, có cự khuyết kiếm nơi tay, thực lực của hắn cơ hồ tăng trưởng đến 200%. Không chỉ là Thái thượng trưởng lão, Vương Đằng đồng dạng cũng là nheo mắt, không nghĩ tới cự khuyết kiếm ở Thái thượng trưởng lão trong tay lại có thể phát huy ra kinh khủng như vậy lực lượng. Đồng thời, hắn giật mình với Thái thượng trưởng lão thân thể, lúc trước chính mình thật có nhiều chút quá thấp đánh giá vị này Thái thượng trưởng lão, thân thể thật rất không bình thường, lại có thể nhẹ nhàng như vậy tự nhiên quơ múa cái này cự khuyết kiếm. Mà đối diện, kia sáu tôn kim đang cảnh ma quật cường giả vẻ mặt bộc phát ngưng trọng, nghe được tứ phương những yêu ma đó tiếng la giết, bọn họ không khỏi đảo mắt nhìn tứ phương, phát hiện tứ phương kia cửu đầu điên cuồng thôn phệ yêu ma thái cổ hung thú hư ảnh, rối rít con ngươi co rụt lại, sau đó ánh mắt lại chú ý tới đại khai sát giới Đường Nguyệt cùng với Dạ Vô Thường đám người, chú ý tới trong tay bọn họ pháp bảo cùng chiến binh, càng là giật mình trong lòng, vương giả đỉnh phong chiến binh, còn có thánh linh cấp chiến binh cùng với pháp bảo, sáu tôn kim đang cảnh cường giả rối rít kinh tâm không dứt. Thiếu chút nữa ngất đi, đặc biệt chớ cũng là một đám người nào, trong tay pháp bảo cùng chiến kiếm, không phải là vương giả đỉnh phong chiến binh, chính là thánh linh cấp chiến binh, trong tay bọn họ có thể nắm giữ một cái linh bảo cấp đỉnh phong chiến binh hoặc là pháp bảo, cũng đã rất không lên. Kết quả trước mắt đám người này trong tay pháp bảo cùng chiến binh, cấp bậc thấp nhất đều là vương giả đỉnh phong chiến binh, pháp bảo này cùng chiến binh chênh lệch trong nháy mắt liền bại lộ ra, nhất là, khi bọn hắn thu hồi ánh mắt, chú ý tới vương đằng thời điểm. Ánh mắt đột nhiên liền bị vương đằng trong tay tu la kiếm hấp dẫn tới, cảm nhận được tu la kiếm thượng kia cổ khí tức cường đại, mấy tôn kim đan cảnh cường giả càng sợ hãi hơn run rẩy. Kia tu la kiếm thượng tản mát ra khí tức, lại để cho bọn họ cũng cảm nhận được kiềm chế, mọi người trong lòng kinh sợ, đây nên không phải là vượt qua thánh linh chiến binh tồn tại chứ, giết, giết sạch bọn họ. Những thứ này pháp bảo cùng chiến binh cũng là chúng ta. Mà kinh ngạc sau khi sáu tôn kim đan cảnh giới cường giả trong lòng hoàng sinh ra vô tận tham luyến, cho dù là kim đan cảnh cường giả, đối với vương đằng trên người bọn họ pháp bảo cùng chiến binh cũng là nóng mắt vô cùng. Có thể tất cả đều là đỉnh cấp chiến binh cùng pháp bảo a. Giết, sáu người cũng không kiềm chế được nữa, rối rít nổi giận gầm lên một tiếng, hướng vương đằng cùng thái thượng trưởng lão xông lên. Còn muốn giết người đoạt bảo? Vương đằng suy cười một tiếng, đỏ thắm hai mắt híp lại, hừng hực sát cơ bắn ra, hắn há mồm khẽ quát một tiếng, giết. Ngay sau đó cả người trực tiếp bắn nhanh ra như điện, trong tay phải, tu la kiếm ông minh, tản mát ra hưng phấn huyết quang. Ha ha ha ha, tới vừa vặn, thái thượng trưởng lão cũng xuất thủ, cùng vương đằng đồng thời nghênh kích đi lên, xoẹt. Hừng hực ánh kiếm màu đỏ ngòm uy thế kinh khủng, phá toái hư không, mang theo vô biên phong mang, chém về phía một tên trong đó kim đan cảnh sơ kỳ cường giả. Giờ phút này, sáu tôn ma quật kim đan cảnh cường giả mặc dù đối với vương đằng lúc này bày ra thực lực cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là cũng không có quá trọng thị cùng kiên kỵ, bởi vì bọn họ đều đã cảm giác, vương đằng mặc dù tu vi tăng nhiều, so với bọn họ trong ấn tượng cao hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là quy nhất cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi mà thôi. Mà bọn họ, nhưng là kim đan cảnh cường giả, không có trận pháp áp chế, bọn họ đương nhiên sẽ không đem vương đằng coi vào đâu, nhưng mà phân ra một tên trong đó kim đan cảnh sơ kỳ cao thủ đi đối phó vương đằng, ngoài ra năm người là đều là hướng thái thượng trưởng lão đi giết, bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được, thái thượng trưởng lão mới là bọn hắn chân chính uy hiếp, mới vừa thái thượng trưởng lão một kiếm kia, uy thế quá kinh khủng, để cho bọn họ không dám khinh thường, dự định năm người liên thủ đem thái thượng trưởng lão mau trấn áp. Lần này năm người liên thủ không so với trước kia sáu người đồng thời tiêu diệt hướng vương đằng, bị thái thượng trưởng lão nhất kiếm bức lui. Trước đây sáu người cũng không chú ý tới thái thượng trưởng lão, sáu tôn kim đan cảnh cường giả cùng xuất thủ trấn áp vương đằng như vậy một tên tiểu bối tu sĩ, dĩ nhiên không sẽ dốc toàn lực ứng phó, lúc này mới bị thái thượng trưởng lão khinh địch như vậy bức lui. Nhưng bây giờ năm người liên thủ đánh tới, nhưng là không có bất kỳ khinh thường, chưa từng khinh thường thái thượng trưởng lão, ra tay một cái chính là đủ loại cường đại thần thông đánh tới, mang theo cường đại uy thế, phải đem thái thượng trưởng lão tiêu diệt, cướp lấy trong tay cự khuyết kiếm. Thái thượng trưởng lão thấy vậy nhất thời trong lòng cả kinh, mí mắt cuồng loạn, lúc này nổi giận nói, các ngươi đều tới tìm ta làm chi? Ta bên này tới ba cái. Không, tới một đã đủ. Năm người nghe vậy mặt đầy mộng ép, sau đó rối rít quát lên một tiếng lớn, giết, ầm. Đủ loại cường đại thần thông hướng thái thượng trưởng lão hung hăng trấn áp xuống, pháp ánh sáng bắn ra bốn phía, phù văn đầy trời, lực lượng kinh khủng tại trong hư không sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đem thái thượng trưởng lão bao phủ, bao phủ, rắc rắc, hư không băng liệt, từng đạo hư không kẽ hở nhanh chóng lan tràn, chính giữa xông ra từng cổ một sấm nhân hơi thở lạnh như băng, đoàn đoàn đoàn, đồng thời, từng đạo tiếng vang trầm trầm truyền tới, thái thượng trưởng lão đem cánh cửa kia rộng cự khuyết kiếm ngăn ở trước mặt. Lợi dụng rộng rãi thân kiếm, đem kia bắn nhanh pháp ánh sáng, trấn áp tới thần thông hết thảy lập tức, cự khuyết kiếm lăn lộn trên độn thanh khí vờn quanh, năm người cường đại công kích rơi vào cự khuyết kiếm thượng, bị hỗn độn thanh khí ngăn trở, tóe ra từng chuỗi sáng lạn mà đẹp đẽ đốm lửa, nhưng là không thể tổn thương thái thượng trưởng lão chút nào. Chương 839, không biết tự lượng sức mình. Hắc hắc, cũng còn khá kiếm này đủ rộng, thái thượng trưởng lão ló đầu ra, cười hắc hắc. Sau đó híp đôi mắt một cái, tay trái xách cự khuyết kiếm chui kiếm, tay phải bóc pháp, ngay sau đó một chưởng vỗ ở cự khuyết kiếm rộng rãi trên thân kiếm, ông, trong nháy mắt, một đạo pháp ấn chấn động, kích thích ở cự khuyết kiếm thượng, kia cự khuyết kiếm đột nhiên giữa bộc phát ra vô tận thần quang, chói mắt thần quang tách ra kia năm tên ma quật kim đang cảnh cường giả thần thông, thái thượng trưởng lão thân hình lui về phía sau đảo cướp mà ra, ngay sau đó trong tay phải kiếm bản to chém xéo, chém, hắn thấp quát một tiếng. Cánh cửa rộng cự kiếm nổ ầm, đánh liệt thương khung, nặng nề kiếm khí giống như hỗn độn khí lưu, xông về năm người, có hình cung tràn đầy mở, quét về phía kia năm tên ma quật kim đan cảnh cường giả. Kia năm tên kim đan cảnh cường giả nhất thời rối rít trong lòng cả kinh, không nghĩ tới mới vừa bọn họ năm người dưới sự liên thủ, thi triển thần thông lại bị thái thượng trưởng lão lấy cự khuyết kiếm ngăn cản đến, không hư hao chút nào, cũng mà còn có dư lực hướng bọn họ mở ra phản công. Nặng nề hỗn độn một loại kiếm khí quét tới, năm người đều cảm giác được hư không đông lại một cái, kia không khí phản phất hóa thành vô hình hư không ao đầm, đưa bọn họ bao phủ bị sa vào, thân hình trong nháy mắt trở nên chậm chạp không ít, đồng thời, nặng nề khí tức đè ở trên người, lĩnh bọn họ giống như lưng đeo một tòa núi lớn, thật là mạnh. Năm người âm thầm kinh tâm, đối mặt thái thượng trưởng lão một kiếm này, bọn họ không dám có một chút lòng khinh thường, rối rít xuất thủ nghiêm túc ứng đối, cường đại thần thông nở rộ, hừng hực phát ánh sáng dũng động, ầm, năm người đồng thời xuất thủ, đánh tan thái thượng trưởng lão chém tới hỗn độn kiếm khí, sau đó, bá bá bá, thân hình lóe lên, từ năm cái phương vị xông về thái thượng trưởng lão, đáp lời tiến hành vây công, tiểu tử, nói tốt ta chỉ giúp ngươi ngăn trở trong đó ba người, ngươi đem năm người cũng để lại cho ta quá không có phúc hậu. Thái thượng trưởng lão thấy vậy nhất thời chân mày giật mình, hướng về phía Vương Đằng hô, năm người này nếu là cùng hắn chính diện anh đỉnh, ỷ vào cự khuyết kiếm ưu thế, hắn ngược lại không sợ chút nào, nhưng là giờ phút này, năm người thành thế vây công, tình huống đối với hắn cũng chưa có mới vừa lạc quan như vậy, khiến cho hắn lập tức lâm vào bị động bên trong. Vương Đằng khóe mắt liếc qua liếc thấy thái thượng trưởng lão mới vừa dễ dàng ung dung chặn năm tôn kim đan cảnh cường giả liên thủ công kích một màn. Trong lòng thầm giật mình thái thượng trưởng lão thực lực, lão đầu tử này lại lợi hại như vậy, xem ra ban đầu ở thập vạn đại sơn trong trận pháp, hắn nhưng là căn không cùng ta tích cực, nếu không lúc ấy ta căn không áp chế được hắn, bất quá, lão đầu tử này rõ ràng có thể ngăn trở năm người, lại nói với ta nhiều nhất có thể chống đỡ ba người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.